Chương 3348, Chiến thần trở về 4. Người đăng, Lucario. Nghĩ đến hắn ban sơ đạo tâm, cũng là nghĩ dẫn đầu pháp thuật giới cuộc khởi, tái hiện pháp thuật thịnh thế, bây giờ lại rơi vào kết cục này, thật là khiến người thổn thức. Hắn sai lầm lớn nhất, chính là đánh giá cao lực lượng của mình cùng đạo tâm, mà lại lòng dạ nhỏ mọn, bài xích đối lập. Nói cho cùng, đây chính là cái đáng hận mà có thể buồn người. Lâm Tam Sinh nói tiếp đi, bất quá hắn cái này thi vương cũng không phải dễ làm, hết thảy đều muốn nghe nữ bạc, nói trắng ra là, hắn chỉ là nữ bạc trai lơ, hiện tại nữ bạc, cũng sau năm đó càng thêm cường đại hơn nhiều. Bây giờ bọn hắn nghe nói Minh Hà lão tổ phải vào phạm nhân ở giữa, cũng trục trịch, dự định lội cái này một đợt vũng nước đục. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lâm Tam Sinh hỏi Diệp Thiếu Dương dự định, sau đó đem lão Quách mới nhất địa chỉ cho hắn, sau đó cũng phải đi về, dù sao hắn hiện tại là quyền nhiên không giới Trung Sơn Vương, bình thường sự tình rất nhiều, không thể lâu dài rời đi không giới. Hai người tạm biệt, Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lâm Tam Sinh có chút cảm động, nói ra, ngươi đừng khổ sở, chỉ là nhất thời phân biệt, ngươi đi trước tìm lão Quách, nhớ kỹ phải cẩn thận, đừng để người phát hiện ngươi, ta qua trận đi tìm ngươi, không phải, ta là muốn nói. Ngươi có tiền sao? Cho ít tiền ta hiện tại người không có đồng nào, nhưng ta đói rồi. Diệp Thiếu Dương đem hai cái miệng túi móc ra, sờ đến một đống bạc vụn, còn có mấy khối đồng bạc, đều là tại dân quốc dùng. Lâm Tam Sinh cười khóc, ta một cái quỷ hồn, nơi nào có tiền, ngươi nghĩ biện pháp lời ít tiền trước a, ta đói a. Từ khi xuống mộ sau đó, Diệp Thiếu Dương một mực không có ăn xong, còn cùng Vô Cực Quỷ Vương đánh như vậy một trận, sau đó lại một đường bị đuổi giết, năng lượng tiêu hao rất lớn, bây giờ trở lại nhân gian, là thật đói bụng. Lâm Tam Sinh gãi đầu một cái, nói, không phải vậy ngươi lại đi tìm cái Diệp thần kia, trên người hắn khẳng định có tiền, ngươi đi đoạt điểm ăn cơm trước đệm lót, ta cũng không phải tội phạm cướp bóc. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, được rồi, nói cho ngươi vô dụng, ta trên đường đi đi nhặt điểm rác rưởi sát vụn cái gì, tìm địa phương bán đi. Lâm Tam Sinh bật cười, đường đường nhân gian thiên sư Diệp Thiếu Dương, thế mà luân lạc tới muốn đi nhặt đồ bỏ đi sát vụn tình trạng. Hai người phân biệt, trước đó chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng là Diệp Thiếu Dương càng chạy càng đói, điện thoại không có, một phân tiền cũng không, lại không thể thật đi đoạt, chờ hắn tìm tới trong một cái trấn nhỏ, đã đói đến choáng đầu hoa mắt, rơi vào đường cùng, thật đi nhặt bình nước suối khoáng rồi. Một cái lão thái thái mang theo cháu trai tại dạo phố, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trên mặt đất nhặt cái bình, trên thân còn quần áo rách rưới trường sam, đi nhanh lên xa, cảnh cáo cháu trai, thấy không, tuổi còn trẻ liền nhặt đồ bỏ đi rồi, ngươi nếu là không học tập cho giỏi, tương lai chính là kết cục này. Ngoại tào, Diệp Thiếu Dương đem nhặt được mười mấy cái bình toàn quẳng xuống đất, nhưng phát tiết sau đó, lại qua từng cái nhặt lên, cùng người nghe ngóng những nơi tiệm ve chai vị trí, một đường đào thùng rác nhặt cái bình đi qua, tới chỗ người đều nhanh đói xong chóng mặt rồi, đem cái bình cùng sắt vụn bán mấy khối tiền, nhanh đi bên cạnh một nhà Lan Châu mì sợi, muốn một tô mì ăn. Ăn mì xong, có sức lực rồi, Diệp Thiếu Dương trong túi còn lại 4 mao tiền, nghĩ đến chính mình cái này người không có đồng nào, từ cái này bên trên tha đi Xuân Thành được có hơn 1000 cây số, đi đường mà nói thật là thiên hoang địa lão rồi, liền xem như đi Thạch Thành cũng không dễ dàng, trên người mình liền 4 mao tiền. Diệp Thiếu Dương ngồi tại tiệm mì sợi bên trong, không nhìn chủ cửa hàng ghét bỏ ánh mắt, suy tư chính mình phải làm gì, được gọi điện thoại, tìm người đến đón mình. Mặc dù qua vài chục năm, nhưng là đoàn người dãy số hắn cũng còn nhớ kỹ, thế nhưng là sờ lên miệng túi của mình, liền 4 cái 1 cộng lông tiền xu, mà lại chính mình thời đại kia liền không có cái gì điện thoại công cộng rồi, cái này thời đại đoán chừng càng không có. Lão bản, điện thoại có thể mượn dùng bên dưới sao? Ta có thể đưa tiền. Diệp Thiếu Dương ưỡn nghiêm mặt đi tìm lão bản mượn điện thoại, lão bản trên dưới nhìn hắn một cái, khó chịu hỏi, đánh tới chỗ nào? Thạch Thành, a, ra bớt đi, đường dài a, ta có thể cho ngươi tiền. Diệp Thiếu Dương dùng bàn tay bẩn thỉu lấy ra 4 cái 1 cộng lông tiền xu, lão bản khóe mắt lật ra đi lên, nói ra, điện thoại di động ta hết pin rồi, ngươi chỉ cần cho ta mượn, quay đầu có người tới đón ta cho ngươi 10 đồng tiền, ngươi một cái nhặt ve chai, ai tới đón ngươi a, thu nhận chỗ sao? Lão bản ngươi miệng này đừng độc như vậy có được hay không a? Diệp Thiếu Dương cũng nổi giận, tiểu huynh đệ, ta có điện thoại. Ngồi ở trong góc một cái ăn cơm người trẻ tuổi đưa di động đặt lên bàn, Diệp Thiếu Dương đi qua, cảm giác được người trẻ tuổi kia trên người linh lực, lại tưởng tượng liền hiểu, hỏi, ngươi là Tam Thanh Sơn đệ tử đi, pháp sư trong đám người vốn là rất thưa thớt, nơi này lại rời Tam Thanh Sơn gần như vậy, 8 thành chính là Tam Thanh Sơn đệ tử. Người trẻ tuổi giật mình nhìn qua hắn, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiếu Dương cười nói, ta ở trên núi gặp qua ngươi, nha. Người trẻ tuổi cười cười, đưa di động đưa cho hắn, nói, ngươi chưa ăn no đi, thêm một chén nữa mặt, đa tạ. Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động lên, hướng hắn cười cười, quay người đi ra ngoài. Người trẻ tuổi do dự một chút, nhưng vẫn là ngồi ngay thẳng. Chủ tiệm nói ra, ngươi mau đuổi theo a, hắn một cái này ăn mày, vạn nhất bắt ngươi điện thoại chạy đâu, hẳn là sẽ không, ta nhìn hắn không giống loại người này. Diệp Thiếu Dương nghe thấy, trong lòng có điểm cảm động, đến ngoài cửa, theo dãy số thời điểm, hắn nhớ tới Lâm Tam Sinh mà nói, tứ bảo bọn hắn sợ là có người theo dõi, hay là trước không muốn tìm hắn, nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi Chu Tĩnh Như dãy số, vài chục năm rồi, cái số này không biết nàng còn cần không dùng, điện thoại thế mà thông. Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức kích động lên, giờ phút này, Chu Tĩnh Như ngay tại họp, nghe một cái bộ hạ báo cáo tình huống, điện thoại di động vang lên, nàng cầm lên nhìn thoáng qua, là cái số xa lạ, không biết có phải hay không là chào hàng, nàng cho ấn, kết quả điện thoại lại đánh tới, Chu Tĩnh Như làm gương tốt, họp thời điểm là tuyệt sẽ không nghe, đây cũng là đối cấp dưới tôn trọng, thế là đưa cho thư ký, nhường nàng đi đón, chính mình tiếp lấy lắng nghe báo cáo, đàm luận chính là vô cùng trọng yếu một cái hoạt động thương nghiệp, nàng lần này về nước, chủ yếu chính là xử lý chuyện này, tự nhiên không thể phân tâm. 2 phút đồng hồ sau thư ký qua đây, nhỏ giọng nói ra, là tìm ngươi, muốn ngươi nghe điện thoại, ta họp đâu, hắn nói. Tìm ngươi có đặc biệt chuyện gấp gáp. Ta họp đâu, chuyện gì sao cái này trọng yếu. Chu Tĩnh Như phất phất tay, thư ký đi tới một bên đi, lễ phép một điểm, hỏi một chút hắn là ai, liền nói ta một hồi đi qua, thư ký gật đầu, vừa nói, hắn nói rồi, hắn họ Diệp, gọi. Ta quên rồi, là ngươi một cái lão bằng hữu. Chu Tĩnh Như tập trung tinh thần đang nghe báo cáo, mới đầu không có phiền chú ý, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, kêu cái gì, thư ký đối với điện thoại lại hỏi một lần, trả lời, hắn nói, hắn gọi Diệp Thiếu Dương,